3. Tổng hợp tăng tàn. Một nhỏ. Bấy giờ, có một tỳ kheo phạm nhiều tội tăng tàn, hoặc phạm rồi che giấu một đêm, hoặc phạm rồi che giấu hai đêm, như vậy cho đến che giấu 10 đêm. Tỳ kheo kia nghĩ như vậy, ta làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia, gộp lại làm 10 ngày phú tàng cho nhiều tội tăng tàng đã phạm, bằng pháp bạch tứ yết ma. Cách trao cho như sau. Tỳ kheo kia đến trong tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo đã phạm nhiều tội tăng tàng, hoặc đã che giấu 1 đêm, hoặc đã che giấu 2 đêm, cho đến che giấu 10 đêm. Nay đến trước tăng, xin yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Cuối xin tăng cho tôi yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Từ mẫn cố. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng thưa xin như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, hoặc đã che giấu 1 đêm cho đến 10 đêm. Nay đến trong tăng, xin yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo pháp yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, hoặc đã che giấu 1 đêm cho đến 10 đêm. Nay đến trước tăng, xin yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Nay tăng trao cho tỳ kheo yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Trưởng lão nào đồng ý, tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận cho tỳ kheo yết ma phú tàng từ 1 đêm cho đến 10 đêm rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia hành phú tàng rồi, bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia 6 đêm ma na đỏa, bằng pháp bạch tứ yết ma. Tỳ kheo kia nên đến trước tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo đã phạm nhiều tội tăng tàng, đã che giấu 1 đêm hoặc 2 đêm cho đến 10 đêm. Đã đến tăng xin yết ma phú tàng 1 đêm cho đến 10 đêm. Tăng đã cho tôi yết ma phú tàng. Tôi tỳ kheo hành phú tàng rồi, nay đến xin tăng ma na đỏa 6 đêm. Cuối xin tăng cho tôi ma na đỏa 6 đêm. Từ mẫn cố. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, đã che giấu 1 đêm hoặc 2 đêm cho đến 10 đêm. Đã đến tăng xin yết ma phú tàng 10 đêm, và tăng đã cho tỳ kheo này yết ma phú tàng 10 đêm. Tỳ kheo này đã hành phú tàng rồi, nay đến xin tăng 6 đêm ma na đỏa. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo 6 đêm ma na đỏa. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, đã che giấu 1 đêm hoặc 2 đêm cho đến 10 đêm. Đã đến tăng xin yết ma phú tàng 10 đêm. Và tăng đã cho yết ma phú tàng 10 đêm. Tỳ kheo kia đã hành 10 đêm phú tàng xong, nay đến tăng xin ma na đọa 6 đêm. nay tăng cho tỳ kheo kia mana đọa 6 đêm. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng cho tỳ kheo kia mana đọa 6 đêm thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo kia mana đọa 6 đêm rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Vị kia thi hành mana đọa rồi, bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia pháp xuất tội bằng bạch tứ yết ma. Tỳ kheo kia nên đến trong tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo đã phạm nhiều tội tăng tàng, che giấu một đêm hoặc hai đêm cho đến 10 đêm, đã đến trong tăng xin yết ma phú tàng 10 đêm. Tăng đã cho tôi yết ma phú tàng 10 đêm. Tôi đã hành phú tăng tàng xong, đến tăng xin mana đọa 6 đêm, và tăng đã cho tôi mana đọa 6 đêm. Tôi đã hành 6 đêm mana đọa rồi, nay đến tăng xin yết ma xuất tội. Nguyện tăng cho tôi yết ma xuất tội. Từ mẫn cú. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, hoặc che giấu một đêm hoặc hai đêm cho đến 10 đêm, đã đến tăng xin yết ma phú tàng 10 đêm. Tăng đã cho vị kia yết ma phú tàng 10 đêm. Tỳ kheo kia đã hành pháp 10 đêm che giấu rồi, đã đến tăng xin mana đọa 6 đêm, và tăng đã cho tỳ kheo kia mana đọa 6 đêm. Tỳ kheo đã hành pháp mana đọa 6 đêm rồi, nay đến trước tăng xin yết ma xuất tội. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo yết ma xuất tội. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này đã phạm nhiều tội tăng tàng, hoặc che giấu một đêm, hoặc hai đêm, cho đến 10 đêm, đã đến tăng xin yết ma phú tàng 10 đêm. Tăng đã cho yết ma phú tàng 10 đêm. Tỳ kheo kia đã hành pháp 10 đêm phú tàng rồi, đã đến tăng xin mana đọa 6 đêm, và tăng đã cho tỳ kheo kia mana đọa 6 đêm. Tỳ kheo kia hành pháp mana đọa rồi, nay đến tăng xin yết ma xuất tội. Nay tăng cho tỳ kheo kia yết ma xuất tội. Các trưởng lão nào đồng ý tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma xuất tội thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo kia yết ma xuất tội rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Bấy giờ có một tỳ kheo phạm hai tội tăng tàng, cả hai đều che giấu, chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Tỳ kheo kia tùy theo chỗ nhớ được, tùy theo ngày che giấu, đến trước tăng xin yết ma theo ngày che giấu, và tăng đã cho tỳ kheo kia yết ma tùy theo chỗ nhớ, tùy theo ngày che giấu. Tỳ kheo kia khi thi hành pháp phú tàng nhớ tội thứ hai, không biết nên làm thế nào. Bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng tùy theo số ngày che giấu của tội thứ hai đã nhớ. Bấy giờ có tỳ kheo phạm hai tội tăng tàng đều che giấu cả hai. Một tội có nghi ngờ, một tội không nghi ngờ. Vị kia đối với tội không nghi ngờ, tùy theo ngày che giấu, đến trong tăng xin yết ma ngày che giấu, và tăng đã cho tỳ kheo kia yết ma tùy theo ngày che giấu. Khi tỳ kheo kia hành pháp phú tàng, đối với tội có nghi ngờ kia không còn nghi ngờ nữa, tự nghĩ, ta nên làm thế nào? rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép tăng cho yết ma phú tàng tùy theo ngày che giấu. Bấy giờ có tỳ kheo phạm hai tội tăng tàng, cả hai đều che giấu, biết một tội, không biết một tội. Vị kia đối với tội đã biết, đến tăng xin yết ma phú tàng, và tăng đã cho yết ma phú tàng tùy theo ngày che giấu. Vị kia khi hành pháp phú tàng, liền biết trở lại tội thứ hai, tự nghĩ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép tăng vì tỳ kheo kia tùy theo chỗ biết tội thứ hai, với số ngày che giấu, cho yết ma phú tàng. Bấy giờ, có tỳ kheo phạm hai tội tăng tàng, cả hai đều che giấu. Khi vị kia xin tội che giấu, chỉ nói một tội, che giấu một tội. Vị kia tùy theo tội được nói đến tăng, xin yết ma phú tàng, và tăng đã cho yết ma phú tàng. Vị kia thi hành pháp phú tàng, đối với tội phạm thứ hai, tâm tạm quý sanh, tự nghĩ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tăng nên cho yết ma phú tàng tùy theo số ngày che giấu của tội phạm thứ hai. Đức Phật bảo tiếp: Các ông hãy lắng tai nghe cho kỹ. Trường hợp nếu tỳ kheo nào phạm hai tăng tàng, cả hai đều che giấu, chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Tỳ kheo kia đối với tội nhớ và tội không nhớ, đem cả hai đến tăng xin yết ma phú tàng, và tăng cũng cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng, cho cả hai tội. Khi vị kia hành pháp phú tàng, có khách tỳ kheo đến, biết pháp, biết luật, biết ma di. Khách tỳ kheo kia hỏi cựu tỳ kheo: Này trưởng lão, tỳ kheo này phạm tội gì, tại sao hành pháp phú tàng? Cựu tỳ kheo trả lời: Thưa trưởng lão, tỳ kheo này phạm hai tội tăng tàng, cả hai đều che giấu. Chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Đem cả hai đến tăng xin yết ma phú tàng. Tăng cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng cho cả hai tội. Cho nên, tỳ kheo kia hành pháp phú tàng. Tỳ kheo khách kia nói: Này trưởng lão, yết ma phú tàng cho tỳ kheo kia là bất thành. Tại sao vậy? Yết ma phú tàng cho tội mà tỳ kheo kia nhớ thì đúng. Yết ma phú tàng đối với tội mà tỳ kheo kia không nhớ là không đúng, phi pháp, yết ma bất thành. Chúng tăng nên tác sám đột kiết la. Vị kia nên trao cho ma na đỏ. Nghi, không nghi, biết, không biết, cũng như vậy. Ba nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng mà che giấu hai tháng. Vị kia chỉ nhớ một tháng không nhớ. Vị kia theo chỗ nhớ một tháng, đến tăng xin yết ma phú tàng. Tăng cho yết ma phú tàng một tháng. Vị kia khi hành pháp phú tàng, nhớ lại tháng thứ hai, tự nghĩ, ta nên thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng tùy theo chỗ nhớ tháng thứ hai. Nghi, không nghi, cũng như vậy. Biết, không biết, cũng như vậy. Khi xin pháp phú tàng, che giấu một tháng, phát lộ một tháng, cũng như vậy. Đức Phật nói: Các tỳ kheo hãy lắng nghe. Trường hợp nếu có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, che giấu hai tháng, chỉ nhớ một tháng, không nhớ một tháng, đem cả hai đến tăng xin yết ma phú tàng. Tăng cũng cho vị kia yết ma phú tàng hai tháng. Khi vị kia hành pháp phú tàng, có khách tỳ kheo đến, biết pháp, biết luật, biết ma di. Tỳ kheo khách hỏi cựu tỳ kheo: Này trưởng lão, vị kia phạm tội gì, tại sao hành phú tàng? Cựu tỳ kheo đáp: Tỳ kheo này phạm tội tăng tàng, che giấu hai tháng, nhớ một tháng, không nhớ một tháng. Vị kia đem cả hai, nhớ và không nhớ, đến tăng xin Yết Ma 2 tháng che giấu. Tăng cũng tùy theo vị kia cho Yết Ma 2 tháng che giấu, cho nên tỳ kheo kia hành pháp phú tàng. Tỳ kheo khách kia nói với cựu tỳ kheo rằng, cho phép phú tàng không đúng. Tại sao vậy? Tỳ kheo kia nhớ 1 tháng thì cho pháp phú tàng là đúng, còn 1 tháng không nhớ mà cho pháp phú tàng là không đúng, phi pháp, Yết Ma không thành tựu. Tăng nên tác pháp sám đột kiết la, nên trao mana đỏa cho tỳ kheo kia. Nghi không nghi, biết không biết cũng vậy. Bốn nhỏ, lúc bấy giờ có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, cả 2 đều che giấu. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, đối với 2 tội đã che giấu trước kia, tự nghĩ, ta nên làm như thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, che giấu cả 2, vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, đối với 2 tội đã che giấu, tăng nên tùy theo số ngày che giấu đã phạm trước kia và số ngày che giấu sau, trao cho Yết Ma phú tàng. Cho Yết Ma phú tàng xong, cho mana đỏa. Bấy giờ có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, cả 2 đều che giấu. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi phát lộ 2 tội. Tăng nên tùy theo số ngày che giấu trước kia của tỳ kheo mà trao cho Yết Ma phú tàng. Trao cho Yết Ma phú tàng rồi, trao cho mana đỏa. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, cả 2 đều không che giấu. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, che giấu 2 tội. Vị kia tự nghĩ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, cả 2 đều không che giấu. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, che giấu 2 tội. Tăng nên tùy theo số ngày che giấu sau của tỳ kheo kia, trao cho Yết Ma phú tàng. Sau đó mới trao cho pháp mana đỏa. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, cả 2 đều không che giấu. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi phát lộ 2 tội, tăng nên trao cho 2 tội mana đỏa. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, che giấu 1 tội, không che giấu 1 tội. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, trước kia chỉ phát lộ 1 tội, sau lại che giấu cả 2. Vị kia nghĩ, ta nên như thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, che giấu 1 tội, không che giấu 1 tội, vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, trước kia chỉ phát lộ 1 tội, sau lại che giấu cả 2. Cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia Yết Ma tùy theo ngày, 1 tội đã phạm mà trước sau đều che giấu, và 1 tội sau mới che giấu. Lúc bấy giờ có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, che giấu 1 tội, phát lộ 1 tội. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tội trước kia che giấu, sau cũng che giấu. Tội trước kia phát lộ, sau cũng phát lộ. Tăng nên tùy theo tội mà trước sau đều che giấu, trao cho Yết Ma phú tàng. Tội thứ 2 không che giấu, nên trao cho pháp mana đỏa. Có tỳ kheo phạm 2 tội tăng tàng, che giấu 1 tội, phát lộ 1 tội. Vị kia thôi tu, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tội trước kia che giấu, sau lại phát lộ. Tội trước kia phát lộ, sau lại che giấu. Tăng nên trao cho vị kia tùy theo 1 tội trước kia che giấu, trao cho Yết Ma phú tàng. và theo tội thứ hai mà sau che giấu, trao cho yết ma phú tàng. Bấy giờ có tỳ kheo phạm hai tội tăng tàng, che giấu một tội, phát lộ một tội. Vị kia thôi tu, rồi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, cùng với tội trước kia che giấu, sau cả hai đều phát lộ. Tăng nên trao cho yết ma phú tàng, cho tỳ kheo kia tùy số ngày của một tội phạm mà trước kia che giấu. Cho pháp ma na đọa cho cả hai, kể luôn tội thứ hai. Nhớ một tội, không nhớ một tội, tạo thành bốn vế, cũng như vậy. Nghi một tội, không nghi một tội, tạo thành bốn vế, cũng như vậy. Biết một tội, không biết một tội, tạo thành bốn vế, cũng lại như vậy. Khi sinh tội phú tàng, che giấu một tội, phát lộ một tội, tạo thành bốn vế, cũng lại như vậy. Trong đây, từ che giấu của một tội, không che giấu một tội, cho đến đây, có tất cả năm nhóm. Mỗi nhóm đều có bốn vế, như che một, không che một, thành bốn vế, tổng cộng thành 20 vế. Khi hành pháp phú tàng, 20 vế, cũng lại như vậy. Hành pháp phú tàng rồi, 20 vế, cũng lại như vậy. Khi hành pháp ma na đọa, 20 vế, cũng lại như vậy. Hành pháp ma na đọa rồi, 20 vế, cũng lại như vậy. Làm sa di rồi, trở lại thọ đại giới, 100 vế, cũng lại như vậy. Điên cuồng, 100 vế, cũng lại như vậy. Tâm loạn, 100 vế, cũng lại như vậy. Thống não, 100 vế, cũng lại như vậy. Tăng trao cho pháp bất kiến tội cử, 100 vế, cũng lại như vậy. Không sám hối tội cử, 100 vế, cũng lại như vậy. Ác kiến bất xả tội cử, 100 vế, cũng lại như vậy. Năm nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo đang hành phú tàng thì bãi đạo, sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, vị kia tự nghĩ, ta nên như thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo đang hành phú tàng, bãi đạo, rồi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, nên nối lại số ngày đã hành trước kia, rồi tiếp tục hành phú tàng số ngày còn lại. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo đáng cho bản nhật trị. Tỳ kheo kia bãi đạo, rồi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tăng nên tác pháp bản nhật trị cho tỳ kheo kia, bằng pháp bạch tứ yết ma. Bấy giờ, có tỳ kheo hành phú tàng xong rồi, bãi đạo. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tăng nên trao cho tỳ kheo kia 6 đêm ma na đọa, bằng pháp bạch tứ yết ma. Bấy giờ, có tỳ kheo đang hành ma na đọa, bãi đạo. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tỳ kheo kia đã hành bao nhiêu ngày ma na đọa rồi mới nghỉ, còn số ngày chưa hành nên tiếp tục hành. Bấy giờ, có tỳ kheo hành ma na đọa xong rồi, bãi đạo. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tăng nên trao cho vị kia pháp xuất tội, bằng pháp bạch tứ yết ma. Trường hợp trở lại làm sa di, 5 vế cũng như vậy. Điên cuồng, 5 vế cũng như vậy. Loạn tâm, 5 vế cũng như vậy. Thống não, 5 vế cũng như vậy. Tăng trao cho các pháp yết ma, bất kiến tội cử, bất sám hối tội cử, ác kiến bất xả cử, mỗi tội cử 5 vế cũng như vậy. Sáu nhỏ. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo khi hành pháp phú tàng, trung gian phạm tội, biết số ngày mà che giấu. Vị kia tự nghĩ rằng, ta nên như thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu khi hành phú tàng, trung gian lại phạm tội, biết số ngày mà che giấu, tăng nên tùy theo trung gian phạm tội mà trao cho yết ma phú tàng. Cho yết ma phú tàng rồi, trao cho bản nhật trị. Hành bản nhật trị của phú tàng rồi, trao cho mana đỏa. Trao cho mana đỏa rồi, nên xuất tội cho người đó. Không biết số ngày che giấu cũng như vậy. Biết số ngày che giấu, không biết số ngày che giấu cũng như vậy. Hành phú tàng rồi cũng như vậy. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo đang hành mana đỏa, trung gian phạm tội, biết số ngày không che giấu. Vị kia nghĩ như vậy, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo trong khi hành mana đỏa, trung gian lại phạm chồng, biết số ngày không che giấu, tăng nên trao cho pháp mana đỏa. Trao mana đỏa rồi, nên trao cho pháp bản nhật trị của mana đỏa. Hành bản nhật trị mana đỏa rồi, nên trao cho yết ma xuất tội. Không biết số ngày, không che giấu, cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, không che giấu, cũng như vậy. Hành mana đỏa rồi, biết số ngày, không che giấu, cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, không che giấu, cũng như vậy.